Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2351, Sacred Seed bóng ma thiêng liêng. Sunny chưa bao giờ có thể triệu hồi bóng ma của Condemnation. Sự kết án, và đó không phải là vì thiếu cố gắng. Cái bóng của vị thần sa ngã đơn giản là từ chối phục tùng ý muốn của cậu. Nó quá rộng lớn, quá cổ xưa. Và quá khó hiểu để bị ép buộc bởi mệnh lệnh của cậu. Trong khi bản thân Sunny không đủ mạnh mẽ để khẳng định quyền lực của mình đối với nó. Theo một nghĩa nào đó, việc cố gắng đối phó với cái bóng của Condemnation, sự kết án, thậm chí còn khó khăn hơn việc cố gắng chỉ huy mảnh vỡ của xe đầu Rem. Cõi bóng tối, sau khi trở thành một Supreme, tối thượng, Sunny có thể điều khiển mảnh vỡ một chút, ít nhất là đủ để tách nó ra khỏi Nameless Temple. Ngôi đền vô danh, ngay cả khi cảm giác như đang di chuyển một ngọn núi. Tuy nhiên, mảnh vỡ không có tính cách, trong khi cái bóng của Condemnation, sự kết án, nó có tâm trí riêng, hoặc ít nhất là một cái bóng của tâm trí riêng. Trong mọi trường hợp, Sunny không thể triệu hồi cái bóng của Condemnation. Sự kết án, vị thần đã chết vẫn ở trong bóng tối thanh bình của linh hồn cậu. Dường như thanh thản, và vì đó là bóng ma duy nhất thuộc Sacred Rank, cấp bậc thiêng liêng. Ở đó, Sunny đơn giản cho rằng cậu không thể chỉ huy những bóng ma có rank, cấp bậc, cao hơn mình. Tuy nhiên, sau khi đối mặt với S3 Nauum, Sâu Tuyết, trong trận chiến, cậu bắt đầu nghi ngờ lý thuyết đó. Cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa, đáng sợ và mạnh mẽ một cách khủng khiếp. Đúng vậy, nhưng không, vượt quá tầm hiểu biết. Khi so sánh với Sunny, hơn thế nữa, Sunny đã từng trải qua việc nếu không áp đảo, thì ít nhất cũng đã đánh bại Will, trí của sinh vật đó, thêm vào đó. Không giống như Condemnation, sự kết án, cậu đã giết Snowworm, Sâu Tuyết, bằng chính hai tay mình, nói một cách ẩn dụ. Thực tế, tự nhiên, cậu đã giết nó bằng ủng của mình. Vậy ai dám nói rằng cậu không thể chỉ huy bóng ma của nó? Làm sao cái bóng của một dã thú đơn thuần lại có thể nổi loạn chống lại Lord of Shadow? Chúa tể bóng tối, vì vậy, đó chính xác là những gì Sunny đã cố gắng làm. Cậu cố gắng triệu hồi bóng ma của Snowworm, Sâu Tuyết, và bắt nó tuân theo mệnh lệnh của mình. Kết quả, vừa hứa hẹn vừa đáng thất vọng, giống như Condemnation, sự kết án, Snowworm, Sâu Tuyết, Abandon, kẻ no đủ, từ chối đáp lại lời kêu gọi của Sunny. Thực ra, đó thậm chí không phải là một sự từ chối mà là một sự thờ ơ hoàn toàn. Cả hai bóng ma sacred, thiêng liêng, đơn giản là phớt lờ Sunny và mệnh lệnh của cậu. Tuy nhiên, không giống như Condemnation, sự kết án, Abandon, kẻ no đủ, không quá lớn đến mức không thể khuất phục. Vì vậy, Sunny nổi giận và giáng xuống cái bóng dễ dãi đó với tất cả sức mạnh hung dữ của Will. Ý chí, lạnh lùng và áp đảo của mình. Đến đây, ngươi, ngoặc kép, điều đó, cũng vậy, cảm giác như đang di chuyển một ngọn núi. Tuy nhiên, vấn đề là Sunny thực sự sở hữu đủ ý chí để di chuyển ngọn núi cụ thể này. Và vì vậy, ngọn núi đã đáp lại lời kêu gọi của cậu và đến với cậu. À, Sunny cảm thấy một áp lực nặng nề đè lên mình ngay khi cái bóng của Abandon, kẻ no đủ, miễn cưỡng đi qua cổng linh hồn cậu và thoát vào thế giới thu nhỏ của trò chơi Ariel. Đó, thế hẳn sẽ nhanh hơn, phải không? Cậu giả vờ mỉm cười trong khi nhăn mặt bên trong. Việc kiểm soát một bóng ma sacred, thiêng liêng, khác với việc kiểm soát các thành viên khác trong Shadow Legion. Quân đoàn bóng tối của cậu, việc triệu hồi đội quân bóng ma của cậu, ngay cả những kẻ thuộc Supreme Rank, cấp bậc tối thượng, cũng cảm thấy dễ dàng và tự nhiên. Tuy nhiên, Việc triệu hồi bóng ma của Abandon, kẻ no đủ, đòi hỏi cậu phải liên tục và tỉ mỉ vượt qua sự miễn cưỡng của nó. Không cần phải nói, điều đó gây ra khá nhiều căng thẳng cho Sunny. Nói tóm lại, nó giống như cưỡi một con bò đực nổi giận. Sunny cho rằng bò đực là một loại sinh vật giống ngựa nào đó, bằng cách nào đó còn khó tính hơn cả ngựa. Xét rằng con ngựa duy nhất cậu biết là Nightmare, điều đó vẽ nên một bức tranh khá kinh hoàng. Cậu không biết tại sao bất kỳ ai tỉnh táo lại chọn cưỡi một sinh vật như vậy. Nhưng trải nghiệm hẳn phải tương tự như những nỗ lực của cậu để giữ Abandon. Kẻ no đủ, trong tầm kiểm soát, cũng có một phức tạp bất ngờ khác khi triệu hồi một bóng ma sacred. Thiêng liêng, thông thường, Sunny không cần phải lo lắng về tinh chất khi chỉ huy xe đầu Legion. Quân đoàn bóng tối của mình, dòng chảy mà cậu nhận được từ các bóng ma của mình lớn hơn nhiều so với chi phí cần thiết để giữ chúng được triệu hồi. Tuy nhiên, tình hình lại ngược lại đối với cái bóng của Abandon, kẻ no đủ. Không chỉ Asdomen, lãnh địa cho tàn, yếu ớt và mong manh khi so sánh với Domen, vùng lãnh địa thực sự của Sunny, mà việc giữ con sâu chết tiệt đó được triệu hồi đang tiêu tốn tinh chất của cậu với tốc độ đáng nản. Cậu sẽ không thể duy trì việc triệu hồi vô thời hạn. Cậu thậm chí sẽ không thể duy trì nó quá lâu. Điều đó có nghĩa là việc kêu gọi các bóng ma sacred thiêng liêng là một công cụ phải được sử dụng một cách chiến lược. Tuy nhiên, đó vẫn là một tin tuyệt vời đối với Sunny. Tự nhiên không phải vì Abandon, kẻ no đủ, sẽ có thể khai quật ngọn núi lửa và lấy lại hình nhân của chính nó nhanh hơn Kai. Đúng hơn, đó là bởi vì Sunny đã lo lắng về rank, cấp bậc của kẻ thù của mình trong một thời gian. Thật là một may mắn lớn khi hình nhân tuyết đầu tiên họ đối mặt là một bầy Great Beast. Dã thú vĩ đại, việc giết chúng không chỉ làm suy yếu lãnh địa tuyết, mà còn củng cố Sunny. Tuy nhiên, nếu phần còn lại của các sinh vật ác mộng trên bàn cờ đều là cơ sở bị nguyền rủa, thì cậu sẽ không thể phát triển đội quân của mình theo cấp số nhân. Và đó là điều Sunny đã trông cậy. Đó là hy vọng duy nhất của cậu để chiến thắng trò chơi tử thần, mặc dù bắt đầu nó ở một vị trí cực kỳ bất lợi, ở một vị trí tuyệt vọng và tồi tệ đến mức nó đã khiến Ariel, Demon of Dread, quỷ kia sợ hãi, phải thừa nhận thất bại. Hãy nhìn kỹ đây, Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, dù ngươi là ai. Nụ cười của Sunny càng thêm vững chắc khi cậu quan sát Abandon. Kẻ no đủ, đào sâu vào đá rắn, cậu sẽ giết những sinh vật ghê tởm của lãnh địa tuyết, hết con này đến con khác, và biến chúng thành những người lính của riêng mình. Và với những người lính đó, cậu sẽ bao vây lâu đài tuyết và hạ bệ kẻ thống trị của nó. Tuyệt vời nhất, cậu sẽ đưa đội quân bóng ma sacred thiêng liêng của mình ra khỏi trò chơi Ariel vào thế giới thực. Vì vậy, mảnh vỡ của dòng dõi Weaver không phải là lợi ích duy nhất cậu sẽ mang đi từ thế giới thu nhỏ kỳ lạ. Chết người này, thật tốt, còn 10 con nữa, phải không? Kai liếc nhìn cậu một cách nghi ngờ. Cậu đang nghĩ gì vậy? Trông cậu vui vẻ một cách đáng ngờ. Sunny cười vui vẻ, tôi chỉ đang nghĩ về việc còn 10 nỗi kinh hoàng cổ xưa nữa đang chờ đợi để giết chúng ta bằng những cách kinh khủng, thật tuyệt vời phải không? Kai thở ra từ từ. Tuyệt vời, ồ, tuyệt vời, tuyệt vời, cậu ta nói, và cậu ta cũng có ý đó. Đó, không phải là từ mình sẽ dùng. Hết chương.